Kim Long lão tổ, Ngao Nhất tiến lên, nói với Long Kình Thiên. Sư phụ, năm đó Hảo Thiên, Cộng Công, Minh Hà giết các đệ tử Đại La Thiên Cung chúng ta xong tại đây xây dựng hiệp hội thương nghiệp cỡ lớn. Bên dưới là kiến trúc Hảo Thiên, Cộng Công, Minh Hà xây dựng. Long Kình Thiên nghe vậy lạnh lùng cười. A, phải không? Trúc Long lão tổ của Long tộc hỏi. Đại La huynh đệ, có cần ta ra tay không? Long Kình Thiên xua tay cười nói. Chút chuyện nhỏ này không cần Trúc Long lão ca đồng thủ. Long Kình Thiên nói xong quay đầu liếc Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành đứng bên cạnh. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành hiểu ý, lắc người tới bên trên thành trì to lớn. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất bỗng vỗ hai tay xuống. Chỉ thấy hai long trảo to lớn như hai tòa hỗn độn thần sơn khổng lồ đè ép. Tôn Hành càng trực tiếp lấy ra kim bổng biến thành một cây cột to chống trời đánh xuống. Bàn Tiểu Nhị há mồm hú hướng thành trì, tiếng hú tầng tầng vang vọng thiên địa. Các cường giả của thiên đình đóng giữ bên dưới thành trì thuộc ba phe Ngọc Đế Hảo Thiên của thiên đình. Cộng Công, Minh Hà cảm thấy toàn thành trì kịch liệt chấn động. Từng đạo lực lượng khủng bố không ngừng trùng kích thành trì. Cường giả ba phương Ngọc Đế Hảo Thiên của thiên đình, Cộng Công, Minh Hà biến sắc mặt. Ai dám can đảm công kích thiên vương thánh thành? Không biết đây là tử tội tru diệt cửu tộc sao? Các cường giả của ba phe thiên đình Ngọc Đế Hảo Thiên, Công Cộng, Minh Hà tức giận gầm lên từ dưới bay lên trời. Long Kình Thiên thấy các cường giả của ba phe thiên đình Ngọc Đế Hảo Thiên, Công Cộng, Minh Hà bay lên trời, lạnh lùng cười. Chu diệt cửu tộc, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành thấy các cường giả của ba phe thiên đình Ngọc Đế Hảo Thiên, Công Cộng, Minh Hà xông lên thì ngừng công kích. Bên dưới thành chỉ lao ra hơn 600 người đều là tiên quân, tiên đế cường giả. Tiên đế cường giả có hơn 50 người. Còn là cường giả tiên quân. Hơn 50 vị tiên đế trấn thủ nhất phương thành trì. Có thể thấy các cường giả của ba phe thiên đình Ngọc Đế Hảo Thiên, Công Cộng, Minh Hà coi trọng thiên vương thánh thành này tới mức nào. Thiên vương thánh thành bên dưới lục tục bay ra cửu thiên huyền tiên. La thiên thượng tiên cường giả rất nhanh trải rộng trên bầu trời thiên vương thánh thành. Rậm rạp 3-40 vạn. Những cửu thiên huyền tiên, La thiên thượng tiên cường giả xông lên. Tản ra. Bao vây đám Long Kình Thiên, Trúc Long lão tổ của Long tộc, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành tầng tầng. Dẫn đầu là một cường giả thiên đình đỉnh hậu kỳ tiên đế. Gã lạnh lùng nhìn đám người Long Kình Thiên, Trúc Long lão tổ, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành. Cường giả thiên đình đỉnh hậu kỳ tiên đế nói. Các ngươi là ngoan ngoãn chịu trói khiến chúng ta áp giải đến thiên đình. Giao cho Ngọc Đế trị tội hay là để chúng ta tự mình động thủ? Lúc này đám người thiên vương thánh thành chưa biết cơ. Hơ. U. E. Nơ. Ra tại thiên địa lôi đài. Nếu biết thủ phạm là đám người Long Kình Thiên, Trúc Long lão tổ, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành thì chắc đái dầm chạy vắt giò lên cổ rồi. Nào dám trách mắng. Trúc Long lão tổ của Long tộc nghe vật bật cười nói. Giao cho Ngọc Đế trị tội. Trúc Long lão tổ của Long tộc nói giỡn với Long Kình Thiên. Đại La huynh đệ, không bằng chúng ta lại đi thiên đình khiến tiểu bạch kiểm Hảo Thiên trị tội chúng ta đi. Long Kình Thiên và Trúc Long lão tổ của Long tộc nhìn nhau cười. Các cường giả của thiên đình thấy Trúc Long lão tổ của Long tộc không chỉ phớt lờ Ngọc Đế Hảo Thiên của thiên đình, còn gọi Ngọc Đế là tiểu bạch kiểm thì rất tức giận. Ủa? Có một người kinh ngạc hỏi. Ngươi là Kim Long lão tổ? Người này là một đồ tôn của Công Cộng.

Vì vậy rất nhanh tin tức Thái Cổ Thiên Đình đã được sửa nối tiếp theo tin Long Kình Thiên ứng chiến Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình truyền khắp vạn giới. Hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình có khá nhiều người chú ý. Long Kình Thiên nghe được tin tức này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cười nói. Không ngờ Đại La Thiên Tôn hậu bối tu sửa được hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình, tốt, tốt quá. Trên ngọc sàn, Vương Mẫu nương nương mặc áo mỏng, bồng đào như ẩn như hiện, phong tình vạn trùng cười nói. Đến lúc ngươi sơ, quy, nơ, à, hơ, bại Đại La Thiên Tôn hậu bối. Đoạt lấy hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình thì đỡ tốn thời gian tu sửa. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình cười nói. Đúng vậy. Nếu khiến ta tu sửa hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình thì sợ là sẽ tốn mấy ngàn vạn năm. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình nói xong hai tay bóp ngực Vương Mẫu nương nương cười nói. Chúng ta lại tu luyện Long Phượng Giao Hòa Điên Đảo Sảng Oai Oai công pháp đi, thật sung sướng. Ngực Vương Mẫu nương nương bị bóp, nũng nịu rên. Lúc này Long Kình Thiên hoàn toàn thúc đẩy Thái Cổ Thiên Đình. Dẫn động hư không tiên thiên tinh thần chi lực khiến Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng Nơ, Gơ, U, Vinh, Quy, Quy, A, To, Bạch, Hoát Cương, Thành Tiêu, Cửu Vĩ Thiên Miêu tu luyện. Cùng lúc đó, Long Kình Thiên mở ra đại trận Thái Cổ Thiên Đình, nghịch chuyển thời gian. Tu luyện trong không gian Thái Cổ Thiên Đình một vạn năm thì bên ngoài mới chỉ qua một tháng. Thời gian trôi qua, lại ba tháng qua đi. Bên ngoài ba tháng trong Thái Cổ Thiên Đình là ba vạn năm. Ngày hôm nay Long Kình Thiên ngừng tu luyện, nhướng mày. Tu luyện trong Thái Cổ Thiên Đình ba vạn năm. Tuy rằng có tiên thiên tinh thần chi lực, cộng thêm nuốt cực phẩm hồng mông tiên đan, thực lực của Long Kình Thiên đề thăng nhiều. Nhưng tốc độ tăng tiến vẫn bị hắn nghia chậm. Cứ tiếp tục như vậy thì e rằng tu luyện thêm một ức năm Long Kình Thiên cũng không có khả năng hồi phục đỉnh hậu kỳ Thiên Tôn. Thiên Tôn không thể đánh chết Thiên Tôn. Nhưng nếu Long Kình Thiên hồi phục đến thực lực đỉnh hậu kỳ Thiên Tôn năm đó thì có nắm chắc có thể đánh chết Cổng Công, Minh Hà. Còn Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình càng đừng nói tới. Nhưng muốn hồi phục thực lực đỉnh hậu kỳ Thiên Tôn nói dễ hơn làm. Nghe chuyện mới nhất tại audioyy.com. Đỉnh hậu kỳ Thiên Tôn. Mắt Long Kình Thiên chớp lóe, xem ra chỉ có thể tìm mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản. Chỉ cần tìm ra mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản thì Long Kình Thiên có thể cực nhanh hồi phục thực lực đỉnh hậu kỳ Thiên Tôn. Long Kình Thiên ngẫm nghĩ, lắc người bay ra khỏi hư không Thái Cổ Thiên Đình. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành nghe nói Long Kình Thiên muốn đi vài ngày thì giật mình kêu lên. Sư phụ muốn đi mấy ngày? Sư phụ, cách cuộc chiến Tuyên Cổ Phong còn chưa đến 8 tháng. Long Kình Thiên phất tay nói. Ta biết rồi, ta sẽ quay về kịp lúc cuộc chiến Tuyên Cổ Phong. Các ngươi trông chừng đám người Mộ Dung Thiến, Hứa Vũ Quân, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giúp ta. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành vội cung kính nói. Xin sư phụ yên tâm. Long Kình Thiên gật đầu, lắc người rời khỏi hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình. Còn lý do tại sao rời khỏi Thái Cổ Thiên Đình thì hắn không chịu nổi. Dù sao mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản liên lụy quá lớn, nếu lộ tin tức thì hậu quả rất nghiêm trọng. Mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản là thứ mà Hỗn Nguyên Thánh Nhân đều điên cuồng. Nhưng thiên địa mênh mông, muốn tìm mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản không khác gì biển rộng tìm kim. May mà Long Kình Thiên luyện hóa mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản. Trong người có Huyền Hoàng chi khí. Chỉ cần tới gần mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản khác một vạn ức dặm là cảm ứng được ngay.